tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Ôi, tiếc biết bao, Alyosha kêu lên với giọng xúc động. Tiếc rằng tôi không biết cậu với nó trước kia là như thế, không thì tôi đã đến rủ cậu cùng đi với tôi đến thăm nó. Chẳng biết cậu có tin không, trong cơn sốt, ốm đau nó vẫn mê sảng gọi tên cậu. Vậy mà tôi không biết nó quý cậu đến nhường nào. Chẳng lẽ cậu vẫn không tìm thấy con bọ dừa ấy hay sao? Ông bố và các bạn nó đã lùng tìm khắp thành phố. Cậu có tin không chứ? Nó ốm, nước mắt lã chả, 3 lần nhắc lại trước mặt tôi. Ba ơi, con ốm là vì hồi ấy con đã làm chết bọ dừa. Bởi thế Chúa trừng phạt con, không thể làm cho nó gạt bỏ ý nghĩ ấy. Giá như bây giờ tìm được con bọ dừa, chứng tỏ rằng con chó không chết mà vẫn còn sống, thì có thể Ilyusha sẽ hồi phục vì vui sướng. Tất cả chúng tôi đều hy vọng ở cậu. Này anh, vì lẽ gì anh hy vọng rằng tôi sẽ tìm được bọ dừa? Chính tôi, Kolya nói với vẻ hết sức tò mò. Tại sao lại trông cậy vào chính tôi chứ không phải là ai khác? Có tin đồn rằng cậu đang tìm nó, và khi nào tìm được thì cậu sẽ mang đến. Smurov có nói đại loại như thế. Cái chính là chúng tôi luôn luôn cố làm cho Ilyusha tin rằng bọ dừa vẫn sống. Người ta đã tìm thấy nó ở đâu đó. Các cậu bé đã kiếm đâu được một con thỏ đem đến cho Ilyusha? Nó chỉ thoáng nhìn con thỏ hơi mỉm cười và bảo đem thả con vật ra ngoài đồng. Chúng tôi đã làm như thế. Vừa nãy ông bố trở về mang vào một con chó con nòi mi lăng. Ông cũng kiếm được ở đâu đó, tưởng rằng như thế sẽ an ủi được nó. Nhưng té ra lại tệ hơn. Anh cho tôi biết thêm điều này nữa, anh Karamazov. Ông bố Ilyusha là người thế nào? Tôi biết ông ta, nhưng theo anh thì ông ấy là người như thế nào? Một tay hề hay một tay hay pha trò? Ồ không, có những người có tình cảm sâu sắc, nhưng mang trong lòng nỗi u uất do bị vùi dập. Trò hề của họ tựa như sự mỉa mai độc ác đối với những kẻ mà họ không dám nói không vào mặt, do thói quen rụt rè hạ mình đã quá lâu rồi. Rasputin, hãy tin rằng cái trò hề như thế đôi khi rất đổi bi thảm. Đối với ông ta bây giờ, Ilyusha là tất cả. Ilyusha mà chết thì ông ấy sẽ phát điên vì đau xót hay sẽ tự vẫn. Tôi gần như tin chắc như thế. Nhìn ông ta bây giờ tôi tin như thế. Tôi hiểu anh Karamazov. Tôi thấy anh hiểu biết người. Kolya nói thêm bằng giọng thấm thía. Còn tôi khi thấy cậu đến mang theo con chó, tôi cứ tưởng rằng đấy chính là con bọ dừa. Hẳn khoan, anh Karamazov à, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra, còn con này chuông rền, bây giờ tôi sẽ cho nó vào phòng và sẽ làm cho Ilyusha khuây khỏa hơn là nhìn thấy con chó mi lăng. Hãy khoan, anh Karamazov, bây giờ anh biết được vài điều. Trời ơi, tôi giữ anh ở đây mãi, Kolya bỗng hâm hở kêu lên, anh mặc độc có chiếc áo mỏng manh, đứng ngoài trời lạnh thế này mà tôi cứ giữ anh mãi, anh thấy đấy, tôi ích kỷ quá đi, ôi tất cả chúng ta đều ích kỷ anh Karamazov à. Đừng ngại, tiết trời có lạnh thật, nhưng tôi không dễ bị cảm đâu. Ta vào thôi, nhưng này, tên cậu là gì? Tôi biết người ta gọi là Kolya, gọi đầy đủ thì thế nào? Nikolai Ivanovich Krasotkin, hay nói theo lối hành chính là con trai Krasotkin. Kolya cười cái gì không rõ, rồi nói thêm. Tất nhiên tôi căm ghét cái tên Nikolai của tôi. Tại sao vậy? Tầm thường khuôn sáo. Cậu 13 tuổi phải không? Alyosha hỏi. Sắp 14, 2 tuần nữa thì 14 tuổi, chẳng mấy nữa. Thu thật với anh là tôi có một nhược điểm, anh Karamazov à. Nói điều đó với anh trong buổi đầu làm quen là để anh thấy ngay tất cả bản chất của tôi. Tôi rất ghét người ta hỏi tuổi tôi, ghét cay, ghét đắng. Và sau hết, có kẻ đặt điều cho tôi là tuần trước tôi chơi trò kẻ cướp với bọn học trò lớp dự bị. Chơi thì có chơi thật, nhưng bảo tôi chơi cho tôi, chơi vì bản thân cảm thấy thích thú thì dứt khoát là nói vu. Tôi có căn cứ để nghĩ rằng chuyện ấy đã đến tai anh, nhưng tôi không chơi cho tôi, à chơi cho bọn trẻ, bởi vì không có tôi. Chung chẳng nghĩ ra được cái gì cả ở thành phố chúng ta, người ta cứ phao ra những chuyện vô lý, thành phố này có thói ngồi lê đôi mắt, cam đoan với anh như vậy. Chơi vì chính mình thích thú thì có làm sao kia chứ, chơi cho mình. Anh có chơi trò làm ngựa bao giờ không? Cậu hãy suy luận thế này này. Alyosha mỉm cười. Chẳng hạn, người lớn đến nhà hát. Ở đây người ta trình diễn những cuộc phiêu lưu của mọi loại nhân vật, đôi khi có cả bọn cướp và chiến tranh. Chẳng phải đấy cũng là một loại trò chơi sao? Bọn trẻ chơi trò chiến tranh trong giờ ra chơi, hay chơi trò làm cướp thì đấy cũng là nhu cầu nghệ thuật chôn phát sinh trong tâm hồn trẻ. Và những trò chơi ấy đôi khi còn hay hơn những cảnh trình diễn trên sân khấu, chỉ khác cái là người ta đến nhà hát xem các diễn viên. Còn đây thì chính những người trẻ tuổi làm diễn viên, nhưng đấy là điều tự nhiên thôi. Anh nghĩ thế, anh tin chắc như thế. Kolya chăm chú nhìn Alyosha. Anh à, anh đã nói ra mọi ý nghĩ lạ lùng. Bây giờ về nhà tôi sẽ nghĩ ngợi nhiều về điều đó. Thu thật là tôi vẫn trông chờ học được ở anh đôi điều gì đó. Tôi đến để học tập anh Karamazov à. Kolya kết luận bằng giọng cảm động và cởi mở. Còn tôi cũng học tập cậu, Alyosha mỉm cười, siết chặt tay thằng bé. Kolya hết sức hài lòng về Alyosha, nó ngạc nhiên và anh đối xử với nó hoàn toàn như người ngang vai bằng dế, nói chuyện với nó như đối với một người lớn hẳn rồi. Tôi sắp cho anh xem một trò bất ngờ, cũng là một cảnh sân khấu, nó cười một cách kích động. Chính vì vậy mà tôi đến đây. Ta hãy vào phía bên trái, chỗ người nhà ở đã. Các bạn cậu đã để áo măng tô ở đấy cả, vì trong buồng chật và nóng. Ồ, tôi chỉ vào một chốc thôi. Tôi sẽ mặc nguyên áo ngoài mà vào. Chuông rền sẽ ở phòng ngoài này và sẽ chết. Chuông rền, vào đây nằm xuống và chết đi. Anh thấy không, nó chết rồi đây. Tôi vào xem tình hình thế nào đã, rồi khi cần, tôi sẽ quýt sáo. Vào đây chuông rền, và anh sẽ thấy nó lao bổ vào như quá dại. Chỉ cần Smilhoff đừng quên mở cửa đúng vào lúc ấy. Tôi sẽ thu xếp và anh được xem một trò bất ngờ. Chương 5 Bên giường Ilyusha Phần 1. Căn phòng mà gia đình ông đại quý về hưu Smergilov ở thì chúng ta đã biết. Lúc này căn phòng ấy chật chội ngột ngạt vì người đến quá đông. Lần này mấy cậu bé ngồi bên Ilyusha, mặc dù tất cả chúng nó cũng như Smurov sẵn sàng không chịu nhận rằng Ilyusha đã giàn hòa chúng với Ilyusha và đưa chúng đến. Nhưng sự thể thì đúng là như thế. Tất cả nghệ thuật của anh trong trường hợp này là anh đưa chúng đến lần lượt từng đứa một, không có thói nũng nịu khiểu trẻ con. Đúng như hoàn toàn tình cờ, điều đó làm cho Ilyusha bớt đau khổ rất nhiều. Thay bằng chung trước kia thù địch với mình, giờ đây thân thiện gần như trìu mến và thông cảm với mình. Nó cảm động lắm, chỉ thiếu có Krasuskin. Sự vắng mặt làm nó trĩu nặng trong lòng. Nếu trong những kỷ niệm cay đắng của Ilyusha có cái gì cay đắng nhất thì chính là toàn bộ sự việc đã xảy ra với Krasuskin. Trước đây người bạn duy nhất bên vực nó, vậy mà hồi nọ nó đã rút dao đâm bạn. Cả thằng Smurov khá tinh khôn cũng nghĩ như vậy. Nó là người trước tiên đến làm lành với Ilyusha. Nhưng còn Krasuskin, khi Smurov nói xa xôi với nó, ông anh muốn đến gặp nó về một việc, thì nó ngắt lời và chặn đường liền. Bảo Smurov nhận ngay với Karamazov rằng bản thân nó biết phải hành động thế nào, nó chẳng cần ai khuyên bảo, và nếu nó đến thăm người ốm thì nó biết nên đến lúc nào vì nó có ý định riêng. Việc đó xảy ra 2 tuần trước chủ nhật này. Đấy là lý do vì sao anh không đến Krasuskin như đã định. Tuy vẫn chờ đợi, song anh bảo Smurov đến gặp Krasuskin lần nữa, rồi lần nữa. Cả 2 lần, Krasuskin đều từ chối một cách hết sức nóng nảy và gay gắt. Bảo ô nói giải với anh rằng nếu anh đến gặp nó thì nó sẽ không bao giờ đến Ilyusha cả. Và anh đừng làm rầy nó nữa. Thậm chí cho đến ngày cuối cùng đó, chính Smurov cũng không biết rằng Kolya đã quyết định đến Ilyusha sáng hôm ấy. Mãi chiều hôm trước, chia tay với Smurov, Kolya mới đột ngột gây gắt bảo Smurov sáng hôm sau đợi nó ở nhà. Nó sẽ cùng Smurov đến nhà Snegiryov. Nhưng Smurov không được nói cho ai biết, vì nó muốn đến một cách bất ngờ. Smurov tuân lời. Smurov ước ao Krasuskin sẽ đem con bọ dừa bị mất tích đến. Sơ dĩ như vậy vì có lần Krasuskin đã buông lời. Bọn chúng nó là đồ con lừa thì mới không tìm nổi con chó nếu như nó còn sống. Khi Smurov thấy có dịp nói xa xôi với Krasuskin điều phỏng đoán của mình về con chó thì Krasuskin bỗng tức điên lên. Tao là thứ đồ con lừa hay sao mà đi chạy lòng khắp thành phố tìm chó của người khác khi tao đã có con chuông rền của tao. Giả lại, liệu có thể mơ tưởng rằng con chó đã nuốt phải chiếc kim găm mà vẫn còn sống không? Thôi, quỷ mị bé con, có vậy thôi. Trong lúc đó, Ilyusha đã 2 tuần hầu như không rời khỏi giường. Nó nằm trong góc nhà bên những bức tượng thánh. Nó không đi học ngay từ hôm gặp anh và cắn ngón tay của anh. Cũng từ hôm ấy nó ốm. Tuy vậy khoảng 1 tháng, thỉnh thoảng nó vẫn còn đi lại được trong phòng và ở trong phòng ngoài. Thỉnh thoảng còn dậy khỏi giường. Cuối cùng nó hoàn toàn kiệt lực, đến nỗi không có bố giúp thì không thể đi lại được. Ông bố lo cho nó, thậm chí bỏ hẳn rượu, gần như quá điên vì lo sợ con trai sẽ chết. Và nhiều lần, đặc biệt sau những lời dìu con đi trong phòng, rồi lại đỡ nó nằm xuống giường, ông chạy ra phòng ngoài, đến một góc tối, tì trán vào tường, khóc đứt lên, từng hồi, giật dỗi. Cô len tiếng khóc để Ilyusha khỏi nghe thấy. Trở lại phòng, thường thường, ông lại kiếm cách gì giải quay và an ủi thằng con yêu quý của mình, kể với nó những chuyện cổ tích, chuyện Tiêu Lâm, hay làm điệu bộ nhại lại những người kỳ cục mà ông đã gặp, thậm chí bắt chước những con vật chung sủa hay sống buồn cười thế nào. Nhưng Ilyusha rất không thích bố làm điệu bộ nhố nhăng và đóng trò hề. Tuy rằng bé cố không tỏ ra khó chịu, nhưng nó đau lòng ý thức được rằng bố nó bị hạ nhục trong xã hội, và luôn luôn nó bị ám ảnh nhớ tới Bosumup và ngày phán xét cuối cùng Ninoshka. Cô chị liệt chân trầm lặng và hiền lành của Ilyusha cũng không ưa bố làm trò. Còn Varvara Nikolaevna thì đã về Petersburg tiếp tục học. Ngược lại, bà mẹ dở người thì rất thích thú và cười thật lòng khi ông chồng diễn trò hay làm những điệu bộ buồn cười gì đó. Chỉ có những lúc đó bà mới được an ủi. Còn thì bà cứ cào nhào và than khóc rằng bây giờ mọi người đều quên bà, chẳng ai tôn trọng bà, hoàn toàn làm bà bực mình, vân vân và vân vân. Nhưng mấy ngày cuối cùng này, bà đột nhiên thay đổi hẳn. Bà thường nhìn Ilyusha nằm trong góc nhà và nghĩ ngợi. Bà bắt đầu im lặng, trầm lắng nhiều hơn, và nếu có khóc thì khóc khe khẽ để khỏi ai nghe thấy. Ông đã ghi nhận thấy sự thay đổi đó ở vợ, lòng băn khoăn chua xót. Lúc đầu, bọn trẻ đến thăm Ilyusha chỉ làm bà bực tức, nhưng rồi tiếng ồn ào vui vẻ và những chuyện chúng kể khiến bà thích thú. Rốt cuộc bà mến chúng đến nỗi nếu chúng không đến nữa thì có lẽ bà buồn lắm. Khi bọn trẻ kể chuyện hay chơi đùa, bà cười và vỗ tay. Có những đứa bà gọi đến và hôn chúng. Bà mến nhất là Smurov. Còn về ông đại quý thì việc bọn trẻ đến nhà đem lại niềm vui sướng hân hoan và thậm chí hy vọng rằng bây giờ Ilyusha sẽ hết buồn và có lẽ sẽ mau bình phục hơn, mặc dù rất lo sợ cho Ilyusha. Chờ đến phút chót, không lúc nào ông hồ nghi gì việc con trai ông sẽ đột nhiên bình phục. Ông sùng kính đón tiếp các vị khách nhỏ tuổi, quanh quẩn bên bọn trẻ, chiều chuộng chúng, sẵn sàng cõng chúng trên lưng, thậm chí đã toan cõng thật. Nhưng Ilyusha không ưa trò chơi ấy, vì thế trò đó bị bỏ. Ông mua quà bánh cho chúng, hạt dẻ, bánh băng, pha trà, làm bánh kẹp nhân. Cần nói rõ rằng suốt thời gian ấy ông không hề túng tiền. Ông đã nhận 200 rúp của Ekaterina Ivanovna đúng như Alexei đoán trước, sau đó biết tỉ mỉ hơn về hoàn cảnh nhà họ và về bệnh tình của Ilyusha. Nàng đích thân đến thăm, làm quen với cả gia đình, thậm chí làm cho cả bà vợ dở khôn dở dại của ông đại quý cũng mê nàng. Từ đó sự hào hiệp của nàng không hề giảm đi, còn ông đại quý khiếp sợ nghĩ đến việc thằng con ông chết, đâm ra quên hẳn khí khái trước kia và chịu nhận của ban ơn. Suốt thời gian đó, bác sĩ Gesenstuber, theo lời của Ekaterina Ivanovna, cứ mỗi ngày lại đến thăm người ốm một cách chu đáo, nhưng sự chữa chạy của ông chẳng mấy hiệu nghiệm. Còn thằng bé phát khiếp lên vì phải uống thuốc của ông. Nhưng hôm ấy, tức là sáng chủ nhật, ở nhà ông đại quý, người ta đang chờ một bác sĩ mới từ Moscow về. Ở Moscow, ông là người danh tiếng Ekaterina Ivanovna chi một món tiền lớn mời ông từ Moscow về, không phải để chữa cho Ilyusha, mà nhằm một mục đích khác sau đây sẽ có dịp nói đến. Nhưng bởi vì ông đã tới, nên nàng yêu cầu ông thăm bệnh cả cho Ilyusha, và ông đại quý đã được báo trước. Ông không hề có tình cảm gì về việc Kolia Krasotkin sẽ đến. Tuy từ lâu ông đã mong muốn cậu ta sẽ đến, Ilyusha của ông đau khổ nhớ mong cậu ta. Đúng lúc Krasotkin mở cửa bước vào, ông đại quý và bọn trẻ đã xúm xít bên giường người ốm, xem con chó nhỏ xíu mới lọt lòng mẹ hôm qua. Nhưng ông đại quý đã đặt mua trước trong một tuần để giải khuây cho Ilyusha và an ủi nó, vì nó mong nhớ con bọ dừa đã mất tích và hẳn là đã chết. Ilyusha đã nghe nó từ 3 ngày trước đó rằng nó sẽ được tặng một con chó con, không phải là loại chó bình thường, mà là chó nội Milan. Thực sự, điều đó cố nhiên là hết sức quan trọng, và vì tế nhị, tuy nó tỏ ra vui thích về món quà tặng. Nhưng mọi người, cả ông bố và các cậu bé, đều thấy rõ ràng con chó mới có lẽ chỉ càng làm cho nó đau lòng nhớ tới con bỏ dừa bất hạnh đã bị nó hành hạ. cho con nằm vào ngõ ngoài cả lớp. Giờ nó mỉm cười đau đớn, đưa bàn tay héo quắt, mảnh mai nhợt nhạt vuốt ve con vật. Thậm chí thấy rõ ràng nó thích con chó, nhưng vẫn không có bỏ dừa, vẫn không phải là bỏ dừa. Giá như có cả bỏ dừa và con chó con thì thật là hạnh phúc trọn vẹn. Rasputin, một thằng bé reo lên, nó là người đầu tiên nhìn thấy Kolya bước vào. Cảnh xúc động trông thấy, bọn trẻ giãn ra đứng hai bên giường, thành thử bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ thân hình Ilyusha. Ông đại quý đâm bổ tới đón Kolya, xin mời, quý quá quá. Ông lắp bắp nói với Rasputin, Ilyusha, ngài Rasputin đến thăm con đây này. Nhưng Rasputin lập tức bắt tay ông già, tỏ ra rất biết lễ phép xã giao lịch sự. Nó tức thì chào hỏi bà vợ ông đại quý trước hết. Bà ta đang ngồi trong ghế bành. Lúc ấy bà hết sức bực bội và cằn nhằn vì việc bọn trẻ che lấp giường Ilyusha, khiến bà không thấy con chó con. Và nó quệt chân một cách hết sức lễ độ trước mặt bà, rồi quay về phía Nikolai. Nó cúi chào cô ta như thi lễ với một phu nhân. Kiểu lễ độ ấy khiến bà đại quý cảm thấy thích thú lạ thường. Nhìn thấy ngay là một chàng trẻ tuổi của giáo dục, bà lớn tiếng nói vừa giang hai tay ra, chứ không như những đứa kia. Đứa nọ cưỡi lên đứa kia mà vào. Mẹ nó ơi, sao lại nói thế? Đứa nọ cưỡi lên đứa kia là thế nào? Ông đại quý ấp úng nói, tuy giọng dịu dàng, nhưng hơi lo ngại cho mẹ nó. Đúng thế chứ sao, ở phòng ngoài đứa nọ ngồi lên vai đứa kia. Cứ nghiễu nghệnh thế mà vào một nhà tử tế, khách khứa gì mà vậy? Nhưng ai vào như vậy kia chứ? Bà nó ơi, ai kia chứ? Thì hôm nay đấy, thằng này cưỡi lên thằng này này, còn thằng này cưỡi lên thằng này này. Chương 5: Bên giường Ilyusha, phần 1. Nhưng Kolya đã đứng bên giường Ilyusha, thằng bé ốm tái mét đi. Nó nhổm dậy trên giường và chăm chú nhìn Kolya. Kolya đã 2 tháng nay không nhìn thấy thằng bạn nhỏ trước kia của mình và dừng lại, hết sức sửng sốt. Nó không thể tưởng tượng nổi, nó lại thấy một khuôn mặt nhỏ gầy rộc và vàng ệt như thế. Cặp mắt rực lên trong cơn sốt và dường như tỏ ra ghê gớm, đôi tai gầy guộc. Ngạc nhiên và đau xót, nó nhận thấy Ilyusha thở gấp và khó nhọc, môi heo quắt đi. Nó bước một bước về phía bạn, đưa tay ra và hầu như bối rối thốt lên, thế nào bạn thân mến, sức khỏe ra sao? Nhưng nó nghẹn lời không đủ sức tỏ ra suồng rã, mặt nó bỗng giật dội, mép hở run run. Ilyusha mỉm cười đau đớn, vẫn chưa đủ sức thốt lên lời. Kolya bỗng đưa một tay lên và đưa tay vuốt tóc Ilyusha, không rõ để làm gì. Không đến nỗi nào, nó lý nhí nói, không hẳn là hưởng ứng câu nói của bạn, tuồn như không biết mình nói như thế để làm gì. Cả hai cùng im lặng một lát. Mày có con chó mới đấy à? Kolya bỗng nói bằng giọng hết sức thờ ơ. Ừ. Ilyusha dài giọng thì thầm đáp, thở hổn hển. Mũi đen là cho dữ lắm, loại cho xích. Kolya nhận xét với vẻ trịnh trọng và dứt khoát. Như thế mọi diện chính là ở con chó và cái mũi đen của nó. Nhưng cái chính là nó vẫn gắng hết sức kìm nén tình cảm để khỏi hòa khóc như đứa trẻ và vẫn chưa nén được. Khi nào nó lớn lên thì phải xích nó lại thôi, tao biết mà. Con chó sẽ to lắm đấy, một đứa trong bọn trẻ kêu lên. Hắn rồi, giống chó Mi Lăng mà, phải to thế này bằng con bê ấy. Mấy tiếng cùng nói, bằng con bê thật sự. Đại quý bật dậy, tôi cố ý tìm một con như thế, thật dữ, mà mẹ nó cũng cực to và cực dữ. Cào như thế này này, cậu ngồi xuống đi, ngồi xuống giường Ilyusha đây này, không thì ngồi xuống chiếc ghế này này. Xin mời vị khách quý, vị khách mong đợi từ lâu, cậu đến với Alexei Fedorovich à? Rasputin ngồi trên giường, dưới chân Ilyusha. Tuy dọc đường có lẽ nó đã chuẩn bị mở đầu câu chuyện bằng giọng suồng sã, nhưng bây giờ thì nó mất hẳn đầu mối. Không, tôi đến với con chuông rền, bây giờ tôi có con chó như thế, chuông rền. Kitaslav, nó đang đợi, tôi quý sáo là nó lao như bay vào ngay. Tôi cũng có con chó. Nó bỗng quay lại với Ilyusha. Này, mày vẫn nhớ con bọ dừa chứ? Nó bỗng hỏi một câu như quất vào Ilyusha. Mặt Ilyusha méo hẳn đi, nó đau khổ nhìn Kolya. Ilyusha đứng bên cửa, chào mày và lén gật đầu với Kolya ra hiệu bảo nó đừng nói về bọ dừa, nhưng nó không muốn để ý đến. Bọ dừa ở đâu kia? Ilyusha hỏi bằng giọng đau đớn. Này chú em, bọ dừa của chú đi đời rồi, bọ dừa của chú mất tích rồi. Ilyusha im lặng nhưng chăm chú nhìn Kolya lần nữa. Ilyusha bắt được cái nhìn của Kolya, lại gật đầu lia lịa với nó, nhưng nó đưa mắt đi nơi khác. ra vẻ bây giờ không nhận thấy điều đó, nó chạy đi mất tích. Nuốt miếng bánh như thế mà không toi mạng sao được? Cô Lydia nói sẵn một cách tàn nhẫn, trong lúc nó dường như nghẹn thở. Nhưng ta có con chuông rền, Etenslao, tôi đem đến cho cậu xem. Không, đừng, Yosa bỗng thốt lên. Không, không, cần phải thế, nhất định cậu phải xem, cậu sẽ khuây khỏa. Tớ chủ tâm đem nó đến, cũng lông xù như con kia. Thưa bà, cho phép tôi gọi con chó của tôi vào chứ? Nó bỗng nói với bà, Bergilova, cô bộ xúc động không thể hiểu nổi. Không nên, đừng, Ilyusha kêu lên, giọng run run chua xót, mắt nó đầy vẻ trách móc. Kế thì, ông đại quý ngồi trên cây rương bên tường bật dậy. Cậu nên để lúc khác, ông nói ấp úng, nhưng Kolia vẫn nhất quyết làm gấp. Đột nhiên nó gọi Smolov, Smolov mở cửa ra, và Smolov vừa mở cửa thì nó thổi một tiếng còi, chuông rền lao dục vào phòng. Nhảy lên chuông rền, làm trò đi, làm trò đi. Kolia bật dậy lớn tiếng nói, và con chó đứng lên bằng hai chân sau, dương thẳng trước giường Ilyusha. Tiếp đó, xảy ra một việc không ai ngờ. Ilyusha giật mình và bỗng gắng sức dương về phía trước, cúi đến gần chuông rền, dường như lẳng đi nhìn con chó. Đây là bỏ dừa, nó bỗng kêu lên bằng giọng run run vì đau khổ và vui sướng. Thế mày tưởng rằng con chó nào? Krasovkin sang sảng nói dịu giọng sung sướng, cúi xuống gần con chó, ôm lấy và nhấc nó đến gần Ilyusha. Nôm này, bạn thân mến thấy chưa? Chột một mắt, tay trái rách, đúng như đặc điểm mà cậu đã kể cho tớ. Căn cứ vào những đặc điểm ấy mà tớ đã lùng ra nó, tớ tìm được từ hồi ấy kìa, nhanh thơ. Nó là con chó vô chủ mà, chẳng phải của ai hết. Krasukin giải thích, quay quanh về phía đại quý, vợ ông ta, về phía Alyosha, rồi lại quay về phía Ilyusha. Nó ở sân sau nhà Fedotov, nằm ép ở đấy, nhưng nó không cho nó ăn. Nó là con chó quan, bỏ làng chạy đi, tớ đã tìm thấy nó. Này bạn à, như vậy là hồi nó không nuốt mẩu bánh của đằng ấy. Nó mà nuốt thì chắc chắn là đã chết rồi, chắc chắn là như thế. Như vậy là nó đã kịp khạc ra, có thể bây giờ nó còn sống chứ. Còn đằng ấy thì không để ý rằng nó đã khạc ra. Nó khạc ra được nhưng vẫn bị kim đâm vào lưỡi. Vì thế lúc ấy nó rít lên, nó chạy và kêu ăn ẳng, còn đằng ấy lại tưởng nó nuốt hẳn. Nó sụt toan lên là phải thôi. Vì da miệng chó mềm lắm, mềm hơn da người, mềm hơn nhiều. Kolia la lên, vẫn giọng cuồng nổ, mặt bốc nóng, hớn hở. Ilyusha không nói được lên lời. Nó nhìn Kolia bằng cặp mắt to như lồi hẳn xa, mồm há hốc, mặt trắng bệch như mảnh vải. Kolia không ngờ gì hết. Nếu nó biết giây phút như thế có thể làm cho bạn đau khổ và ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe của người ốm, thì dứt khoát nó không bày ra cái trò vừa làm. Nhưng trong phòng có lẽ chỉ mình Alyosha hiểu điều đó, còn về đại quý thì ông như biến thành đứa con nít. Bỏ dừa, thế ra đây là bỏ dừa. Ông la lên bằng giọng sung sướng, Ilyusha, đây là bỏ dừa của con. Ông gầu như phát khóc. Thế mà tôi đoán không ra. Smolov kêu lên một cách chua xót, hoan hô Krasukin, tôi đã báo rằng anh ấy sẽ tìm được bỏ dừa. Quá đúng là anh ấy đã tìm được. Tìm được rồi, một đứa nữa reo lên và vỗ tay. Thôi đi, Krasukin gào ác tất cả mọi người. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe sự việc đã diễn ra như thế nào. Đúng như đã diễn ra, tôi tìm được nó, đem nó về nhà, giấu luôn đi, khoa cửa nhốt vào trong nhà, không để ai trông thấy cho đến tận hôm nay. Chỉ có Smurov nhìn thấy cách đây 2 tuần, nhưng tôi cả quyết với nó rằng đấy là chuông rền, nó không đoán ra. Còn trong thời gian chờ đợi, tôi dạy nó làm đủ các trò. Hãy xem nó biết làm trò gì. Bạn thân mến, tôi dạy nó để khi đưa nó đến cho đằng ấy, thì nó đã được huấn luyện mượt mà. Đây này, bạn à, con bỏ dừa của bạn bây giờ như thế đấy. Ở đây có miếng thịt bò nào không? Tôi sẽ cho nó diễn một trò khi mọi người cười vỡ bụng kìa. Chẳng lẽ một mẩu thịt bò cũng không có ư? Ông đã quy lao dục ra phòng ngoài, chạy đến bếp nhà chủ, nơi người ta nấu ăn cho cả gia đình ông. Kolia không để mất thời gian vàng ngọc, vội vã thét báo chuông rền. Giá chết đi! Con vật bỗng xoay một vòng nằm ngửa ra bất động, 4 chân chống gọng. Bọn trẻ cười, Ilyusha nhìn, vẫn như nụ cười đau khổ như trước. Chỉ có bà mẹ là thích nhất cái trò chó giả chết. Bà cười phá lên, búng tay gọi, chuông rền, không khi nào đứng lên đâu, không khi nào. Kolia la lên, cho dù bàn dân thiên hạ có gào thét nó cũng không đứng lên, còn tôi chỉ gọi to một tiếng là nó chồm lên ngay, chuông rền. Con chó chồm lên và bắt đầu nháy nhót, vui sướng, kêu ư ử. Đại quý chạy vào, tay cầm miếng thịt bò nấu. Không nóng chứ, cô Lydia nói với vẻ thành thạo, cầm lấy miếng thịt. Không, không nóng, chó không ưa độ nóng. Mọi người xem đây, Ilyusha, xem đây này, xem đi bạn thân mến, sao bạn không xem? Tôi đưa nó đến cho bạn mà bạn không xem. Trò mới này là như sao? Con chó đứng không nhúc nhích, mũi hất lên, miếng đùi bò ngon lành đặt ngay trên mũi nó. Con chó khốn khổ không động đậy, phải mang miếng thịt trên mũi, đứng cho đến bao giờ chủ ra lệnh, đứng im không động cửa dù là nửa tiếng. Nhưng chuông rền chỉ phải chịu đựng có một phút thôi. Nuốt đi, cô Lea vác lên và trong nháy mắt miếng thịt bay từ mũi vào mồm đó. Người xem tất nhiên tỏ ra ngạc nhiên hoan hỷ. Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh không đến đây chỉ cốt để dạy con chó thôi? Alyosha kêu lên với giọng trách móc. Chỉnh thề, cô Lea lớn tiếng trả lời một cách hết sức chất phát. Tôi muốn cho nó ra mặt với tất cả sự quy hoàng. Chuông rền, Ilyusha búng mấy ngón tay gầy gò của mình gọi con chó. Việc gì phải thế để tôi bảo nó tự nhảy lên giường đàn ấy. Lại chuông rền. Cô Lydia đập tay xuống giường Ilyusha và chuông rền lao như tên bắn tới chỗ Ilyusha. Ilyusha ôm lấy đầu nó bằng cả hai tay, còn chuông rền lập tức liếm má nó. Ilyusha áp mình vào nó, nằm duỗi dài trên giường, giấu mặt vào bộ lông xù của nó. Trời ơi, viên đại quy kêu lên